Chương 4367 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo tổ hai người. Người đăng: Quách Tĩnh Phượng Hoàng thần cốc, một tôn đầy trời phượng hoàng, vỗ cánh lăng thiên, đầy trời lấp mặt đất, hình thành một cái cự đại hỏa hồng sắc hình quạt sơn. Cốc vẻn vẹn là một chút, liền có vô cùng uy áp, mà lại, toàn bộ trên trời cao, tất cả đều là ánh lửa, từng đạo hỏa diễm thiêu đốt cả cái sơn cốc, càng là lộ ra để người kính sợ vô. Cùng mà lúc này, tại toàn bộ phượng hoàng thần trong cốc, cũng là tiếng người huyên. Náo, cửu thiên thập địa cường giả, toàn đều đã đi tới, vì cái gì, chỉ có hai chuyện trong đó, đồng dạng có bắt đầu giới thiếu chủ cùng tinh yêu giới thiếu chủ, bất quá bây giờ, hai người trong đám người không có chút nào tồn tại cảm, cái gì thiếu chủ, trong đám người ngay cả người qua đường cũng không sánh nổi. Thậm chí ngay cả một chút thế giới tùy tùng cũng dám tùy ý nghiền ép cùng lăng. Nhục hết thảy, đều chỉ là bởi vì hai thế giới đều đã bị Long Phi diệt, cho nên hiện tại hai người trực tiếp co đầu rút cổ trong góc, nhưng hai người trong mắt tràn ngập hận ý. Đáng chết Long Phi, đều là hắn, đều là bởi vì hắn. Lần này, vô luận như thế nào cũng phải chơi chết hắn. Tinh yêu giới thiếu. Chủ nói một bên, bắt đầu giới thiếu chủ trong mắt cũng là không ngừng lấp lóe hề đối, nghe nói cái này Phượng Hoàng Thánh Nữ vẫn là tên chó chết này trước đó. Tại hạ giới nữ nhân, nếu như ta nếu là có thể đoạt được khôi thủ, lần này, hắn nhất định sẽ tới. Bắt đầu giới thiếu chủ trong mắt lưu quang lấp lóe, khóe miệng lạnh lẽo, tự hồ là làm ra quyết định trọng đại gì, mà tại bọn hắn phía trước thì là mấy cái khác siêu cấp mạnh giới thiếu chủ tụ tập cùng một chỗ. Lúc đầu muốn tham gia vạn giới chinh phạt, đi diệt kia Long Phi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà không có tung tích của hắn. Thật sự là tiếc nuối. Trong đó, thần miễu giới thiếu chủ nói, ngôn ngữ trầm thấp, lời vừa nói ra, lập tức đạt được còn lại mấy người nghênh hợp. Nói không sai, nếu là kia tiểu tử ở đây, ta một tay liền cầm xuống đầu của hắn. Hừ, làm gì dùng ngươi, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta một hơi liền diệt hắn. Đừng thổi ngưu bức, ngươi một hơi diệt hắn. Ngươi coi ngươi là cha ngươi. Không thành. Chính là cha ngươi, cũng chưa chắc dám nói lời như vậy. Từng cái đều vô cùng phách lối, một cái sau một cái tùy tiện, dù sao, trung tâm tư tưởng liền một cái, hoàn toàn chướng mắt Long Phi trước đó, bọn hắn chính là từ Phượng Hoàng trong cốc rời đi, muốn thông qua vạn giới chinh phạt lựa chọn ra ai tới đón cưới Kiều Kiều, thế nhưng là, căn bản không có cơ hội này, bọn hắn còn không có trở lại thế giới của mình, liền trực tiếp bị biết được. Long Phi đã biến mất mà lại lần nữa bị Phượng Hoàng cốc mời, trở lại nơi đây đương nhiên, đối với Long Phi lập Long Đình sự tình, bọn hắn đều là tránh mà không nói, cả đám đều giả vờ không biết. Nếu như Long Phi tại nơi này, nhất định sẽ nói một câu, toàn thế giới đều mẹ nó thiếu bọn hắn một cái vua màn ảnh, cái này bức giả a, thật ai không có người nào. Mà về phần bọn hắn lẫn nhau ở giữa, ngược lại là ai cũng không nói toạc, dù sao ngươi diễn ta cũng diễn, coi như ai cũng không cần mặt. Mà cũng đúng vào lúc này, một cái lão giả chậm rãi đi lên đài, chính là trước kia phụ trách tiếp đãi bọn hắn Phượng Hoàng cốc người. Chư vị đều là thiên chi kiêu tử, đương thời thiên kiêu. Một cái Long Phi, tự nhiên không đáng kể. Bất quá, hiện tại đây là nhà ta lão tổ cùng tôn trụ đại nhân một lần liên thủ, còn xin cực kỳ phối hợp một chút. Phượng Hoàng cốc lão giả nói, lần này, mấy người giữ im lặng, xem như đáp ứng, bởi vì, vô luận là tôn trụ, vẫn là Phượng Hoàng cốc lão tổ tông, đều không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Mà lại, đây là tôn trụ mệnh lệnh, bọn hắn càng là rõ ràng, nếu là không tuân theo, sẽ là kết quả gì. Phượng Hoàng cốc quản sự người, xem xét loại phản ứng này, trên mặt hiện lên một đạo cười lạnh, sau đó, quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, tại Phượng Hoàng cốc một chỗ khác, Kiều Kiều vẫn như cũ bị giam tại trong một căn phòng, trong phòng bị ngọn lửa tràn ngập, mà Kiều Kiều cả người đều đắm chìm trong. Trong ngọn lửa, phong bế không cảm giác, toàn tâm tu luyện, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, lúc này Kiều Kiều trên thân, khí tức lại là dị thường băng lãnh, thậm chí, có từng đạo băng hỏa tại trên người nàng thiêu đốt, trực tiếp tạo thành hai thái cực, đã phỏng vấn cực đoan hỏa diễm, một mặt là cực đoan băng hàn, hai loại cực đoan lực lượng vào lúc này đụng vào nhau, bắn ra vô tận ánh lửa, thế nhưng là Kiều Kiều như là không nghe thấy, vẫn như cũ đắm chìm trong đó, chỉ là trên người nàng, khí tức lại là càng ngày càng hỗn loạn, cuối cùng trực tiếp mất khống chế. Phốc, Kiều Kiều đột nhiên mở hai mắt ra, một ngụm máu tươi phun ra, mà cái này trong phòng dị tượng cũng lập tức tiêu tán vô tung. Long Phi ca ca. Kiều Kiều trong mắt ngưng lại, trầm giọng nói một tiếng. Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, hiện lên một đạo cười khổ mà nàng không biết là, lúc này ở Phượng Hoàng Thần Cốc một chỗ khác, một đôi mắt, chính nhìn chòng chọc vào nơi này. Tiện nhân, nếu không phải nhìn ngươi thức tỉnh Niết Bàn Vô Thượng Thánh Hỏa, bản tọa sớm liền giết ngươi. Bây giờ vậy mà vì một cái nam nhân, không cách nào triệt để kích hoạt. Đáng chết, đáng chết. Tiện nhân, tiện nhân. Trong thanh âm này nổi giận vô cùng, chính là Phượng Hoàng giới lão tổ tông lúc này, trên mặt của nàng tràn ngập dữ tợn, vô cùng tham lam cùng âm tàn. Hừ, mặc kệ như thế nào, đợi đến Long Phi kia tiểu tử vừa chết, trong lòng ngươi tử chí xuất hiện, cái này đạo lực lượng cũng liền đến bốc ra thời. Điểm, y. Đến lúc đó, hết thảy đều là của bổn tọa. Đều là ta. Phượng Hoàng giới lão tổ tông lạnh hừ một tiếng, tiện tay vung lên, quay người. Rời đi đương nhiên, đây hết thảy, Long Phi cũng không biết. Lúc này, Long Phi ba người đã ngừng chân ở trong hư không, trọn vẹn mấy canh. Giờ truyền tống môn mục tiêu khóa chặt, cũng đã hoàn thành lần này. Về thời gian so với một lần trước còn muốn lâu, hoàn toàn cũng là bởi vì Phượng Hoàng Thần Cốc quá mức thần bí, chính là hệ. Thống muốn bắt được vết tích, đều cực kỳ khó khăn mà lúc này, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu, hai người lại còn tại luyện hóa. Bên trong nếu như không phải là vì hai người, Long Phi cũng sớm đã rời đi, cũng đúng lúc này đợi, Vương Doãn bỗng nhiên chợt quát một tiếng. A! À... Lực lượng thật là cường đại. Đại nhân, ta thành công. Ta cảm giác lực lượng trong cơ thể, hiện tại có thể nghiền ép siêu cấp mạnh giới giới vương. Vương Doãn hưng phấn vô cùng, hắn vốn là chiến giới giới vương, trời sinh tính tùy tiện hiếu chiến, bây giờ đạt được lực lượng này càng là vô cùng cuồng ngạo. Một nháy mắt, Long Phi bỗng nhiên cảm giác được có một loại không hiểu quen. Thuộc ký thị cảm, trong óc tránh qua năm đó cuồng vương, còn có tiểu đạo sĩ, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng còn không kịp nghĩ nhiều, Giang Xuân Thu luyện hóa cũng đã kết thúc. Nháy mắt, cả người trực tiếp đứng dậy, tuần trên khuôn mặt, lực lượng bành trướng. Ha ha, đại nhân, lần này, chúng ta rốt cuộc không cần thi cản trở. Ý. Chờ chúng ta đến Phượng Hoàng Cốc, ngươi một mực đi tìm đại tẩu. Ý. Người nào cản trở lấy, ta liền làm ai. Vô cùng cuồng ngạo, đồng dạng là một mặt tràn đầy phấn khởi, hận không thể nghĩ muốn đại chiến một trận. Long Phi ánh mắt nhất định, có chút cảm giác lực lượng của hai người, hoàng. Toàn chính xác so trước đó tăng lên không ít, chí ít, liền xem như có thể so với Bắc Đẩu Chi Lưu, cũng đã không kém cỏi chút. Nào có thể nói, cùng năm đó cuồng vọng cùng tiểu đạo sĩ không khác nhau chút nào. Chính là một đống cuồng bạo tổ hai người. Tốt, vậy lần này, lão tử liền mang theo các ngươi, thao lật Phượng Hoàng. Cốc y. Để bọn hắn biết, ta Long Phi nữ nhân, không phải ai đều có thể mơ ước.